Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 373, Chiến Thần Sivu. Không bao giờ chịu thua, Sivu tuy là dũng mãnh không gì sánh được, lại có vu tộc huyết mạch, cả người đồng bì thiết cốt, đau thương bất nhập, có thể nói chiến thần tồn tại, nhưng Hiên Viên Thị chính là nhân hoàng thân. Lúc này nhân hoàng chi lực đã thức tỉnh, thực lực đã cuồng phong đến chuẩn thánh cảnh giới. Hơn nữa trong tay còn có Hiên Viên kiếm bực này chuyên môn khắc chế vu tộc sát khí. Thường xuyên qua lại, Sivu thương thế trên người càng ngày càng nặng. Đến cuối cùng, Hiên Viên Hoàng đế một kiếm đâm xuyên qua Sivu lồng ngực. Sivu kêu thảm một tiếng. Hổ phách thần đao một đao chém vào Hiên Viên Hoàng đế trên người. Nhưng làm gì được, Hiên Viên Hoàng đế chính là nhân hoàng thân. 16 tự có số mệnh hộ thân. Hổ phách thần đao tuy là cũng là uy lực vô cùng, nhưng cũng không có thể gây tổn thương cho Hiên Viên Thị. Hiên Viên Thị một cước đá ra, đem Sivu từ trên trời cao đạp rơi. Oanh, Sivu từ trên bầu trời rơi xuống, đem mặt đất đập ra một cái to lớn hố sâu. Hiên Viên Thị rơi xuống đất, lạnh lùng nhìn hố to. Trong hố lớn, Sivu chậm rãi bò ra, toàn thân máu rầm rề, nhất là ngực lỗ lớn, càng là mơ hồ có thể thấy được Sivu trong cơ thể nội tạng. Nhưng mặc dù là như thế, Sivu vẫn chống hổ phách thần đao đứng, căm tức Hiên Viên Hoàng đế. Ha ha cười nói, Hiên Viên tiểu nhi, ta Sivu cũng không phải thua ở ngươi, mà là bại bởi lão thiên, bại bởi cái này tặc lão thiên. Ngươi có thánh nhân giúp đỡ, ta bại bởi thánh nhân mà thôi. Ha ha ha, quỳ xuống, Hiên Viên Thị lạnh rên một tiếng, cầm trong tay Hiên Viên thần kiếm, giận chỉ Sivu, trầm giọng quát lên, ha ha ha. Ta Sivu người mang vu tộc huyết mạch, ta vu tộc không lạy trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ bàn cổ phụ thần. Sivu thông suốt quay đầu, hai mắt như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Thị, khinh thường nói, Hiên Viên Thị, ngươi là cái thá gì? Xứng sao ta Sivu quỳ lại ngươi? Ngươi, Hiên Viên Thị giận dữ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt Phương Minh Thánh Tượng. Khinh thường nói, Sivu, ngươi lời nói này có chút hơi nước a. Ngươi không phải nói ngươi có vu tộc huyết mạch, không lạy trời không quỳ xuống đất, chỉ quỳ lạy bàn cổ đại thần sao? Ta đây mới vừa rồi vì sao gặp lại ngươi quỳ lạy thánh phụ thần tượng? Sivu lạnh rên một tiếng, trong miệng cô lỗ hướng ra hộp tiên huyết, lớn tiếng nói, thánh phụ bất đồng, đầu tiên. Ta tuy là người mang vu tộc huyết mạch, ta cũng có nhân tộc huyết mạch. Thánh nhân đối với nhân tộc có ân tái tạo, vì vậy ta quỳ lại thánh phụ. Hơn nữa thánh phụ chính là bàn cổ phụ thần bái làm huynh đệ chết sống. Ta mặc dù là quỷ thánh phụ, có cái gì không được? Ngươi, Hiên Viên Thị tức giận cả người run, cả giận nói, Sivu. Ngươi tình nguyện quỵ cái này tượng mộc thần tượng, cũng không nguyện ý quỵ ta. Ngươi quỵ ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Bằng không, hanh, Sivu mặt coi thường nhìn Hiên Viên Thị. Khinh thường nói, Hiên Viên Thị, đầu óc ngươi trưởng rót, vẫn là nước vào. Ta nói rồi, ta Sivu không phải bái thiên không phải bái, liền thiên địa cũng không bái. Thì như thế nào bái ngươi thứ như vậy? Ngươi muốn chết? 773 Hiên Viên Thị giận dữ, tay cầm Hiên Viên kiếm, đi nhanh vọt tới Sivu trước mặt, một kiếm liền hướng Sivu đầu chém tới. Hiên Viên kiếm chính là đồ vu kiếm, thượng cổ thần khí, nếu như một kiếm này chém chuẩn, sợ là Sivu tất nhiên sẽ đầu người rơi xuống đất. Vừa lúc đó, một đạo lưu quang phóng tới, đánh vào Hiên Viên kiếm bên trên, đem Hiên Viên kiếm đánh kiếm tiếng ông hưởng rung động không ngớt, mặc dù là Hiên Viên Thị cũng bị đánh rút lui ra mấy bước. thân hình lay động, hầu như đứng không vững. Người nào, là ai ở giả thần giả quỷ, lăn ra đây cho ta. Hiên viên thị giận dữ, cầm trong tay hiên viên thần kiếm, hướng bốn phía nhìn lại, cuối cùng ánh mắt dừng hình ảnh ở phương minh thần tượng bên trên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.